Võng du đại tướng sư, chương 754, chân chính ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Tả Dương cũng không biết hai người kia tên. Cũng không biết bọn họ ở Tô Bách Linh đệ tử bên trong xếp hàng thứ mấy. Duy nhất khá là sáng tỏ chính là công lực của bọn họ cảnh giới. Khinh thường quần hùng, lúc trước ở Lao Sơn nhìn thấy thời điểm, công lực của bọn họ cảnh giới chính là khinh thường quần hùng, mà vào lúc ấy Tả Dương mới chỉ là so với bọn họ thấp một cấp. Xuất thần nhập hóa, hiện tại Tả Dương đi ngang qua khoảng thời gian này trưởng thành. Mấy ngày gần đây lại tăng lên tu la âm sát công một ít số tầng sau khi công lực cảnh giới đã tới so với khinh thường quần hùng, càng cấp cao, đăng phong tạo cực, bọn họ vẫn như cũ không có cái gì tiến bộ. Đến với trưởng môn của bọn họ người Tô Bách Linh, trong ấn tượng lúc đó tên kia cũng có điều chính là cùng Lý Hàm Thu như thế. Sở hướng phi mỹ, thôi, nếu là cố gắng một chút vẫn có cơ hội trở thành một đời tông sư, có điều coi như thành một đời tông sư, Tả Dương cũng không thế nào hư. Liền Thạch Quan Âm cao thủ như vậy hắn đều giết, lại sao đem chỉ là một cái một đời tông sư để vào trong mắt, mà nhìn thấy hai người này, cái kia hòa giặc cướp, nhưng là lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, từng cái sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy, thậm chí có người đã co quắp ngã trên mặt đất, phảng phất đi tới nửa cái mạng bình thường. A, là cái kia hai cái giết người không chớp mắt ma đầu. Xong xuôi, triệt để xong xuôi. Bị bọn họ đuổi theo, tuyệt vọng bầu không khí ở trong đám người tràn ngập, Lữ Mậu có thể trở thành đám người kia người dẫn đầu. Đến cùng vẫn có một ít sự can đảm, nhưng sắc mặt hắn cũng là hết sức khó coi. Dùng một loại phẫn hận nhưng vừa bất đắc dĩ âm thanh đối với Tả Dương nói rằng: ba vị đại hiệp cẩn thận, hai người này ma đầu chính là Tây Hạ Vương Đô người. Tối mấy ngày gần đây bọn họ không lúc không khắc không đang đuổi giết chúng ta. Ta cái kia con gái chính là bị hai người bọn họ hành hạ đến chết mà chết. Liền cái toàn thây đều không có để lại. Nói đến, hành hạ đến chết mà chết. Bốn chữ thời điểm, Lữ Mậu rõ ràng dừng lại một chút. Khóe miệng càng là không ngừng co giật. Phảng phất chính đang nói một cái không cách nào mở miệng sự tình. Rất hiển nhiên, sự tình tuyệt đối không chỉ là hành hạ đến chết mà chết. Đơn giản như vậy, càng là nhìn thấy hai người này nhìn về phía Lý Hàm Thu lúc trên mặt nổi lên dâm tà nụ cười. Tả Dương coi như không cần não bù, cũng có thể nghĩ đến cô gái trẻ tuổi rơi vào trong tay bọn họ sẽ là một cái ra sao đáng thương kết cục. Ba vị đại hiệp, các ngươi chịu phân cho chúng ta đồ ăn cùng nước ngọt. Chúng ta đã vô cùng cảm kích, các ngươi là hiếm thấy nghĩa sĩ, chỉ là hai người này ma đầu võ công cao cường. Xin mời ba vị đại hiệp cần phải lượng sức mà đi. Không nên bởi vì chúng ta làm mất mạng, bằng không chúng ta chính là đi dưới bề mặt, cũng lương tâm bất an. Thấy Tả Dương ba người thật giống như không phản ứng gì. Lữ Mậu lại vội vàng hướng Tả Dương cùng một hồi tay. Vô cùng chân thành khuyên nói đến, lấy thực lực của bọn họ, hai người này xác thực được cho võ công cao cường, bọn họ hầu như không có một chút xíu sức lực chống đỡ lại, chỉ có bị hành hạ đến chết phần, bởi vậy bọn họ thế Tả Dương mọi người lo lắng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có điều hiếm có nhất vẫn là sống còn thời khắc, Lữ Mậu càng còn muốn khuyên Tả Dương mọi người bỏ lại bọn họ đi mau. Này phẩm chất tuyệt không phải người thường có thể so với. Phải biết đạo bình thường người chết chìm đều sẽ liều mạng nắm lấy bên người tất cả có thể nắm lấy đồ vật. Dù cho sẽ liên lụy thi cứu người đồng thời chìm xuống. Ha ha, ma đầu, Tả Dương nhưng là cười nhạt một tiếng. Phủi dưới miệng hỏi ngược lại. Hai người kia cũng xứng được với ma đầu xưng hô như thế. Lữ Mậu sững sờ. Biểu thị không biết rõ Tả Dương đến cùng có ý gì. Có điều hắn đúng là chợt nhớ tới Tả Dương trước gặp phải bọn họ thời điểm đã nói lời nói. Lúc đó Tả Dương mặc dù nói không phải lời nói tương tự, nhưng ý tứ nhưng là gần như, các ngươi cũng có tư cách đi ra làm cường đạo, không bằng để cho ta tới dạy dỗ các ngươi làm thế nào đi. Có điều cuối cùng, Tả Dương có vẻ như cũng không làm sao làm khó dễ bọn họ. Cho nên nói lên, Tả Dương cũng không thể xem như là một cái hợp lệ giặc cướp. Như vậy ma đầu đây, hắn còn nói lời tương tự. Như vậy có hay không lại xứng với ma đầu danh xưng này đây? Mà một mặt khác, hai người các ngươi nếu là lại như vậy nhìn ta, cẩn thận các ngươi đôi kia thủ đoạn. Áp phích, Lý Hàm Thu là ai cơ chứ? Mắt thấy hai cái tên này con ngươi không ngừng ở trên người nàng quét tới quét lui. Khuôn mặt trong lúc đó cũng đều là gọi người căm ghét dâm tà tâm ý, đương nhiên sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt. Chà chà chà, lại vẫn là cái Pepper. Sư đệ, sư huynh ta thích nhất loại này Pepper. Ta đoán nhất định là tê cay vị. Kích thích, cao cao gầy gò dài ra một tấm mặt chữ quốc. Cua, nhưng mà mặt mày trong lúc đó nhưng không có một tia chính khí nam tử gọi là Trích Tinh Tử, chính là Tô Bách Linh dưới trướng đại đệ tử. Thấy Lý Hàm Thu quát lớn lại đây, Trích Tinh Tử không những không sợ, ngược lại cười đến càng thêm làm càn. Khà khà, vậy thì mời sư huynh lên trước, ta đến đoạn thứ hai. Mặt sau cái kia có chút nhỏ gầy nam tử chính là tam đệ tử Ngọc Dương Tử. Này sắc mặt người trắng bệch một bộ thận hư dáng dấp, là Tô Bách Linh dưới trướng đệ tử bên trong kẻ háo sắc nhất. Nghe Trích Tinh Tử lời nói, Ngọc Dương Tử đúng là rất hào phóng, càng chủ động đem lần thứ nhất tặng cho đại sư huynh. Phảng phất Lý Hàm Thu đã thành bọn họ, chỉ đợi bọn hắn phân phối liền có thể. Bỉ ổi, nghe lần này khó nghe lời nói, Lý Hàm Thu lúc này giận không nhịn nổi. Bên hông Tiêu Ngọc đã nắm tại trong tay. Có điều ở động thủ trước, nàng vẫn là trước tiên nhìn Tả Dương một chút, làm như ở trưng cầu Tả Dương ý kiến. Trải qua công việc bề bộn như vậy, bất chi bất giác, cái này đã từng đảo đào hoa đại đệ tử càng đối với Tả Dương sản sinh khó có thể dùng lời diễn tả được ỷ lại. Phảng phất chuyện gì đều muốn Tả Dương làm chủ, mới có thể không có sơ hở nào bình thường. Lý Nữ Hiệp, không cần cho ta mặt mũi. Bọn họ không phải là đối thủ của ngươi. Tả Dương gật đầu cười, chỉ là cuối cùng lại bổ sung một câu. Có điều trước tiên đừng đem bọn họ giết. Ta còn có chút sự muốn hỏi hai người bọn họ. Bạch, một giây sau, Lý Hàm Thu kiên cường duyên dáng thân hình dĩ nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Hoa đào phi thương ai chuyện cũ. Khúc tận biển xanh vẫn còn bàng hoàng. Ở cái kia Tiêu Ngọc có chút yêu thương nhịp điệu ở trong. Vẻn vẹn chỉ là mấy cái nháy mắt, Trích Tinh Tử cùng Ngọc Dương Tử cũng đã mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Như cùng chết heo bình thường cuộn mình ở trên đất, trong miệng nơi nào còn có trước miệng ba hoa khí lực. Có thể phát ra chỉ có thống khổ rên gì, chỉ là hai cái, khinh thường quần hùng, mà thôi, chính là Tả Dương cùng bọn họ đánh nhau chính diện. Cũng chưa chắc gặp rơi vào hạ phong. Liền chớ đừng nói chi là Sở Hướng Phi Mỹ, Lý Hàm Thu, bọn họ bây giờ còn có thể sống sót. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Tả Dương để Lý Hàm Thu tạm thời cho bọn họ để lại cái khẩu khí. Lúc này giờ khắc này, Lữ Mậu cái kia hòa giặc cướp đã dường như hóa đá bình thường. Chỉ là phồng lên mắt há hốc mồm nhìn trước mắt này khó có thể tưởng tượng một màn. Trời ạ, này vẫn là hai ngày nay giết chết bọn hắn mấy chục người. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xem hắc bạch vô thường như thế đuổi theo bọn họ lấy mạng ma đầu sao. Bọn họ ở hai người này ma đầu trước mặt liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Có thể hai người này ma đầu ở này dạng trước mặt một cô gái nhưng cũng là như vậy không đỡ nổi một đòn. Thực sự là thiên ngoại hữu thiên. Người trên có người á, nếu cô gái này đều lợi hại như vậy. Như vậy cái này ngôn hành cử chỉ trên xem ra đều ở nữ tử bên trên người trẻ tuổi chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Nghĩ tới chỗ này, Lữ Mậu lại có chút nghĩ mà sợ. May bọn họ trước cùng Tả Dương mọi người không có thật sự bạo phát xung đột. Bằng không vậy còn có bọn họ đường sống. Ha ha, mãi đến tận lúc này, Tả Dương mới không nhanh không chậm đi lên phía trước. Nhìn cuộn mình ở trên đất Trích Tinh Tử cùng Ngọc Dương Tử. Cười híp mắt mở miệng hỏi. Hai vị bằng hữu, với các ngươi hỏi thăm điểm sự. Các ngươi cần nghĩ kỹ trả lời nữa. Có thể thấy các ngươi tựa hồ đang vì là Tây Hạ Vương Đô làm việc. Ta muốn biết các ngươi phái tinh túc ở Tây Hạ Vương Đô đến cùng là quan hệ gì. Các ngươi sư phụ Tô Bách Linh lại có hay không ở Vương Đô bên trong. Đại Hiệp tha mạng, chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Xin mời Đại Hiệp xem ở chúng ta sư phụ trên mặt tha chúng ta một hồi. Đại Hiệp tha mạng, chúng ta không thể nói. Nếu Đại Hiệp biết chúng ta sư phụ là ai, như vậy cũng hẳn phải biết chúng ta sư phụ thủ đoạn. Nếu để cho sư phụ biết chúng ta nếm mùi thất bại lại ăn nói linh tinh, chúng ta phải chết chắc. Hai người vội vã nhẫn nhịn vết thương trên người đau quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin lên. Nơi nào còn có trước hung hăng tư thái. Bây giờ nhìn lên vốn là hai cái vẫy đuôi cầu xin kẻ đáng thương. Nếu như các ngươi không nói, hiện tại sẽ chết. Tả Dương nhếch môi lộ ra bạch tùm hàm răng. Cười lạnh một tiếng. Nếu không như vậy đi, ta cũng không cõng bách các ngươi. Ngược lại còn muốn cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Bắt đầu từ bây giờ, hai người các ngươi công bằng cạnh tranh. Ai trả lời vấn đề ta hỏi trước đã người đó liền có thể mạng sống. Còn miệng Bobby so sánh chậm người kia mà. Khà khà, cũng chỉ thật xin lỗi. Chuyện này, nghe lời này, Hải Loa cô ra. Lý Hàm Thu cùng với Lữ Mậu đám người kia nhất thời đối với Tả Dương bức cung thủ đoạn mở rộng tầm mắt. Hai người này nếu là chính trực chi sĩ, hay là còn có thể cắn chặt hàm răng tuyệt không mở miệng. Nếu trong bọn họ có một người dẫn theo một tia tư tâm, muốn vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống, chỉ sợ liền muốn cướp lời. Ngược lại còn lại người kia gặp chết ở chỗ này. Cũng sẽ không có người có thể trở lại hướng về Tô Bách Linh cáo trạng. Không phải không thừa nhận. Đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa. Ma đầu, kẻ ác đùa bỡn chính là tính mạng. Ma đầu đùa bỡn chính là lòng người, cách chương.